Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2250, chân tàn tật nguyên phối, 53. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H thậm chí có đôi khi dự liệu được hắn muốn đi qua thời gian. Còn cô y sớm một chút tan tầm, trở về chuẩn bị ăn. Ba người ở chung, so trước đó ấm áp rất nhiều. Theo thời gian đẩy tới, còn một tháng nữa liền là đường quả cùng Tần Đình định ra kết hôn thời gian. Tần Đình rốt cục nhớ tới chuyện này, còn có một loại thoáng như là một giấc mộng cảm giác. Trở lại trong trang viên, nhìn xem đường quả yên tĩnh ngồi tại vườn hoa bên trong vẽ tranh. Bàn vẽ còn là cái kia bàn vẽ, vẽ tranh còn là người kia, mặc dù vẽ lấy khác biệt phong cảnh, bên trong nhân vật chính mãi mãi cũng là con mèo kia. Tần Đình đi tới, còn không có đi đến. Đường quả liền phát giác, Tần Đình ca trở về. Trở về, Tần Đình chạy tới nàng bên người, nhìn xem bộ kia mỹ diệu tuyệt luân tranh phong cảnh. Đột nhiên phát hiện, tại phong cảnh phía trên nàng cũng không có xuống bao nhiêu tâm tư. Ngược lại là con mèo kia, họa phá lệ nghiêm túc, cơ hồ mỗi một cây lông tóc đều họa là như thế rành mạch. Cái kia vuốt mèo xuống một mảnh nho nhỏ lá cây, cũng nâng mèo phúc, bị nàng nghiêm túc vẽ vào. So địa phương khác đều muốn họa cẩn thận, có thể thấy được, nàng là rất ưa thích con mèo này. Tháng sau liền là chúng ta kết hôn thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu quả, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái kia Tần Đình ca đâu? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường quả quay đầu cười hỏi. Chuẩn bị kỹ càng cùng ta một đời một thế sinh hoạt chung một chỗ sao? Nếu như không có lời nói, ngươi còn có cơ hội, ta, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Như vậy sao? Vậy ta thật cao hứng. Tần Đình trong lòng buông lỏng, có thể đường quả tiếp xuống một câu, lại làm hắn khẩn trương. Tần Đình ca, ngươi thật muốn cân nhắc tốt, lấy ngươi bây giờ năng lực, là có thật nhiều lựa chọn. Đường quả rất chân thành nói, một khi ngươi cùng ta kết hôn, vậy liền không có đổi ý cơ hội, muốn cả một đời trung thành ta, không thể làm bất luận cái gì phản bội ta sự tình. Nếu như ngươi làm không được lời nói, còn một tháng nữa thời gian đổi ý, đoán mò cái gì đâu. Tần Đình chỉ có thể dùng câu này vạn năng kim câu che giấu chính mình chột dạ. Phản bội sự tình, hắn đều đã làm qua. Còn có một cái cùng hắn huyết mạch tương liên hài tử. Trong lòng của hắn cảm giác có lỗi với nàng, nhưng không có hối hôn dự định, chỉ âm thầm thề, đời này nhất định phải đối nàng tốt, sẽ không lại làm bất luận cái gì có lỗi với nàng sự tình. Đường quả không có vạch trần Tần Đình, chuyện này để nàng đến vạch trần, vậy liền không có gì hay, nàng muốn đối phương chủ động bại lộ. Muốn để đám người biết nàng mới là cái kia thụ thương. Đáng thương nhất người, làm cho tất cả mọi người minh bạch nàng mới là cái kia rất ủy khuất người. Muốn để Tần Đình tại trong hội này mặt mũi mất hết. Không sống được nữa, thất bại thảm hại, thê ly tử tán, tay không thể lưỡi đao cừu nhân, nhi tử cũng không nhận hắn, kiêu ngạo người một lần nữa rơi vào vũng bùn tư vị. Chắc là khó chịu nhất đi. Tần Đình nhìn thấy đường quả cười, cho là nàng rất vui vẻ, làm sao biết cái này cười nhìn như ngọt ngào nữ nhân. Nội tâm đang nghĩ ngợi muốn thế nào ở trên người hắn cắt lấy từng khối thịt. Tần Đình ca, cuối tuần này liền bồi ta đi chọn lựa đồ trang sức đi. Vốn là ta đều nhìn qua, chưa đầy ý, ta nghe nói một cái bán các loại châu báu không sai địa phương. Vé máy bay đã để cho người định tốt. Tần Đình một lời đáp ứng, mặc dù hắn nguyên bản định nhìn Bách Ngôn Chi, nhưng một tuần không đi cũng không có cái gì. Đến cuối tuần, đường quả cùng Tần Đình ngồi máy bay bay đến mặt khác một tòa thành thị. Ở nơi đó chọn lựa hôn lễ muốn dùng châu báu, Bách Ngôn Chi ở cửa trường học đợi rất lâu, mãi cho đến trời tối. Tần Đình đều không đến, nho nhỏ trên mặt xuất hiện chút thất vọng, cách chương.